Trang đọc số 9. Thiện nam tử xét cùng tánh không của các hành. Người ta biết rõ cái cội gốc sanh mạng của chúng sanh là thức thể viên minh. Con hiểu thế nào cái câu này? Cái thể của cái tâm thức là cái gì? Gọi là thức. Mê thì gọi là thức. Thế bây giờ cái thể chất chân thật của cái tâm thức mê ấy là cái gì? Đấy, cho nên cái thật, cái thể chất chân thật của cái tâm thức ấy là tánh viên minh. Đấy, ở đây gọi là viên minh. Thế thì cái vị này người ta biết rõ cái việc ấy. Đấy, cái thức thì nó mê, nhưng mà cái thể của nó là tánh viên minh, nó là cái gốc tất cả sanh mạng chúng sanh. Vị này người ta liễu đạt thánh pháp, người ta xả bỏ phàm định. Nghĩa là gì? Người ta tu theo Phật, ta liễu đạt rõ ràng mà người ta lại đạt rõ nè. Cho nên người ta bỏ những cái lối tu của ngoại đạo, của phàm phu, xả bỏ cái phàm định. Con nói tiếp. Quyết đoán. Quyết đoán nội giáo nhân duyên là chân. Nghĩa là người ta theo đạo Phật, mà người ta biết cái chấp đoạn, chấp thường của bọn ngoại đạo. Chấp đoạn, chấp thường của ngoại đạo là ngụy. Thế vậy là người ta bỏ những cái hư ngụy, người ta theo đạo Phật. Thế rồi làm sao nữa? Vậy là người ta làm sao? Ông chỉ cầu tu chứng. Vậy ông có sai không? Dạ. Ông mới biết rõ đạo Phật, ông tin nhân quả báo ứng, mà ông chỉ một lòng ông cầu tu để chứng quả trong đạo Phật. Vậy ông có phải là người bậy không? Dạ. Kính bạch thầy, là vị này là trái với đại đạo liễu nghĩa. Trái với đại đạo liễu nghĩa ở chỗ nào? Dạ, kính cầu tu, ông ấy cầu chứng cái chỗ là đúng là hay rồi. Nhưng mà bây giờ ông có cái chỗ trái với đại đạo liễu nghĩa ở chỗ nào? Đấy, anh phải biết rằng ông ấy thấy được khổ đế, ông ấy đoạn cái tập, ông tu cái đạo, ông chứng cái diệt. Như vậy ông ấy đúng hay ông ấy sai? Dạ, kính bạch thầy, ông... Ông đúng em với đúng. Đạo Phật, đấy, ông theo đúng đạo Phật, khổ tập diệt đạo. Thế nhưng mà ông có sai ở chỗ nào? Ông cầu tiến thêm nữa, đến đấy cho là mình đủ rồi. Đấy. Thế cho nên lỗi ở cái chỗ ấy, chứ cái việc tu của ông là đúng đạo Phật. Chỉ có cái chỗ đến đấy được như thế rồi lại thôi, dừng lại, không tiến nữa. Con nói tiếp, vị này xa vào. Dạ, vị này xa vào hàng định tánh thanh văn. Gọi là định tánh thanh văn. Bây giờ thế nào gọi là thanh văn đã? Thế mà tại sao kỳ kheo lại gọi là thanh văn? Hai chữ thanh văn nghĩa là thế nào? Thanh là cái gì? Văn là cái gì? Âm thanh. Nghe thì nghe cái âm thanh. Vậy thì tên làm sao lại tên ngài là thanh văn? Để đặt tên là thanh văn. Ờ, đấy. Nghe, suy ngẫm, đấy, chứng quả. Thế nhưng mà không có tu cái đạo lợi cho ai cả. Không có chịu là tu hạnh Bồ Tát. Chỉ nghe rồi suy ngẫm rồi mình tu cho đến giải thoát luân hồi, nhưng mà không có giáo hóa cho người khác. Thế là gọi là, cho nên cái hạnh tu này gọi là hạnh thanh văn. Mình nghe thôi, rồi mình suy ngẫm, rồi mình giải thoát luân hồi, chứ không giúp ai, không làm cái gì cả. Thế cho nên gọi tên là ông Thanh Văn. Mà cái ông Thanh Văn này, ông là định tánh Thanh Văn, nghĩa là thế nào? Vậy thế nào là định tánh Thanh Văn? Định tánh. Dạ. Kính bạch thầy, ông định tánh là ông chỉ ở cho hàng A La Hán thôi. Đấy, ông ấy quyết định, ông ấy làm Thanh Văn, rồi ông ấy an định vào cái ngôi vị Thanh Văn của mình, chứ ông ấy không chịu tiến lên nữa. Đấy, thì gọi là hàng định tánh Thanh Văn. Ông ấy cho, bởi vì tu cái hạnh này giải thoát được luân hồi, chứng được niết bàn, thế là ông cho là mình đầy đủ rồi. Ông không cần tu thêm cái gì nữa, cho nên gọi ông ấy định tánh là ông ấy quyết định, ông ngồi yên ở cái ngôi vị Thanh Văn của ông ấy, thế gọi là định tánh Thanh Văn, không chịu xê dịch, không chịu tiến lên. Ông ấy đồng với bọn vô văn tăng. Thế nào gọi là vô văn tăng? Trên thì là Thanh Văn, là nghe âm thanh, mà đây lại đồng với bọn vô văn, thế làm sao không nghe? Thế là thế nào? Dạ. Bởi vì không ít học. Thật ra họ là Thanh Văn thì họ có nghe âm thanh của Phật, họ có học, có tu, chứ không phải không. Nhưng mà ít học, cho nên không biết đến ngôi vị của Phật, không biết đến các pháp môn tu về hạnh Bồ Tát, cho nên mới ngồi lì ở cái ngôi vị Thanh Văn của mình. Cho nói tiếp. Đây là viên mãn tâm tinh ứng thành quả thú tịch, gọi là tăng thượng mạn. Theo gọi người ta mạn, kiêu mạn. Đấy, cho mình đầy đủ rồi, cho mình là không cần phải tu phải học nữa, cho nên gọi là hạng kiêu mạn. Mà kiêu mạn tăng thượng, mình chưa được mà mình đã tưởng mình được rồi, chưa đủ mà đã tưởng là mình đủ rồi. Cho nên gọi là cái bọn tăng thượng mạn. Còn tầm thường mà đã cho là mình đầy đủ, thế cho nên Phật gọi là tăng thượng mạn. Thế vì thế cho nên mê muội bồ đề, mất cái chi kiến chân thật. Phật đặt tất cả những cái vị, những hàng thánh tiểu thừa này, Phật coi như là tà kiến, mất chánh chi kiến, tức là người tà kiến. Thế nào còn gọi là viên mãn tâm tinh ứng thành quả thú tịch? Cho nên thật ông đã, ngài đã diệt sạch những các cái lậu tật, ngài đã chu chứng được cái tánh niết bàn, chứng diệt. Thế cho nên gọi là đã viên mãn được. Đấy, cái tâm của mình đã trở về được một cách viên mãn. Thế nhưng mà rồi bây giờ lại thành cái quả thú tịch là thế nào? Thú là hướng về cái vắng lặng, nghĩa là hướng về cái niết bàn, cứ ngồi lì ra đấy, không vào đường sanh tử, không độ chúng sanh. Thế cho nên ngài đã trở về cái tâm tinh ứng được viên mãn rồi, gọi là ngựa được niết bàn rồi. Bây giờ ngài ngồi lì ở trong cảnh niết bàn của ngài, ngài hướng về cái vắng lặng, cái an tĩnh, cứ ngồi yên, không vào đường sanh tử, độ chúng sanh. Thế làm sao lại gọi là trái với tánh viên thông, ngược với đạo niết bàn? Ngài đã chứng quả niết bàn rồi mà sao còn bảo ngài ngược với đạo niết bàn? Nói cái chữ trái tánh viên thông trước. cái ngồi yên ở cảnh niết bàn mà lại thành ra trái với tánh viên thông. Vậy tánh viên thông là tánh thế nào? Thế sao lại bảo cái vị này là người ta viên mãn cái tâm tinh ứng mà sao lại bảo người ta trái với tánh viên thông? Tánh của chúng mình đấy, là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Tánh mình là ở khắp cả pháp giới, đồng thể với tất cả chúng sanh. Đến bây giờ Ngài ngồi yên ở trong niết bàn của Ngài yên ổn, không ngó tới ai cả. Chúng sanh, muốn tử kệ nó. Này, vậy thì cái tánh của Ngài nó có ở viên thông ở khắp pháp giới không? Dạ, kính mật Thầy không ạ. Chả làm sao con bảo Ngài không chứng tánh, tánh viên thông. Dạ, đấy, bây giờ Ngài lại riêng ở niết bàn, mặc cho cái đám sanh tử. Như vậy là chia hai, Ngài ở niết bàn, còn với bọn chúng sanh kia nó ở đường sanh tử. Vậy thì đâu có viên mà đâu có thống. Đấy. Thế tại sao Ngài đang ở niết bàn mà lại bảo Ngài ngược với đạo niết bàn? Thế Ngài đã được niết bàn chưa? Dạ chưa. Ngài còn cái thức ấm Ngài chưa phá được. Ngài mới xong được có cái sắc thọ tưởng hành, mới xong được bốn, còn lại cái thức ấm Ngài vẫn còn mê. Thế cho nên cái niết bàn của Ngài gọi là niết bàn hữu dư, nghĩa là nó hãy còn thiếu, nó hãy còn sót. Vậy phá xong cái thức ấm tu thành Phật mới gọi là niết bàn vô dư, không còn sót một tí mê lầm nào. Còn Ngài còn sót cả cái thức ấm, cả một lớp vô minh. Thế mà Ngài đã cho là mình đủ rồi, ngồi im không tu nữa. Thế cho nên ngược với đạo niết bàn của Phật mà thành ra cái giống chiền không. Thế nào gọi là giống chiền không? Cái nào là bị cái không trí nó trói buộc. Mà nhớ là Ngài không phải là đoạn diệt, Ngài tin nhân quả báo ứng đó. Chứ Ngài không phải là đoạn diệt. Nhưng mà vì cho rằng tất cả vạn pháp đều hư vọng, cho nên Ngài buông hết này. Bởi vì còn cái thức ấm, cho nên chưa nhận được cái chân tâm bản tánh thường lạc ngã tịnh. Cho nên ở đây nói là bị cái không trí nó trói buộc. Cái trí tuệ bát nhã biết mọi sự là không, nhưng mà lại bị cái đó nó trói buộc, nghĩa là cố chấp và cái không. Thiền nam tử xét cùng tánh không của các thành đang ở trong cái thức ấm đã diệt sanh diệt, đó là đã xong cái hành ấm, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Nghĩa là thế nào? Tức là chưa nhận được cái chân tâm tịch diệt. Bởi vì còn cái thức ấm nó vẫn âm thầm thầm sanh diệt, viên mãn cái tịch diệt. Chính bạch Thầy, con thỉnh Thầy giảng câu này. Thì đấy các ngài các ngài là đã chứng quả thanh văn, chứng quả A-la-hán, cho nên các ngài viên thành được cái giác tâm vẳng lặng mà các ngài gọi là niết bàn của các ngài đấy. Thì kết quả là các ngài sống ở trong cái vắng lặng sáng suốt, nhưng mà không nhận được cái tánh viên thông của mình nữa ở khắp pháp giới. Cho nên ngược với đạo niết bàn, cái ngại thành cái giống giác ngộ thì viên mình nhận được cái trở về cái tánh mình, rồi buông xả được hết những cái vọng tâm vọng cảnh, và thì cái chỗ giác ngộ thì viên mình. Nhưng mà không tu cái đạo Bồ Tát, bởi vì cứ thấy cái niết bàn của mình nó khác với cái đường sanh tử của chúng sanh, không có cái tánh viên thông, thế cho nên không khởi cái tâm độ chúng sanh mà sợ sanh tử, cứ muốn ngồi yên ở trong cái niết bàn, sợ cái đường sanh tử, thành không có khởi cái tâm từ bi để mà độ chúng sanh tu Bồ Tát hạnh. Cái đấy, bởi vì như thế cho nên trái với tánh viên thông, mà cứ yên chí là mình ngồi niết bàn, mà thật ra mình đang trái với cái ngược với đạo niết bàn.